Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 23 ước sao. Không ước, mãi cho đến cung yến kết thúc, Quách Xuyên Tranh đều tâm tình hậm hực, cũng may hắn vốn là thành lập tương đối ít lời nhân thiết. Không nói lời nào người khác cũng không kỳ quái. Hắn có khi nhịn không được quay đầu nhìn xem ngồi ở thái tử phía sau đệ tam bài Triệu Thanh Y. Chỉ cảm thấy nàng dung sắc bức người. Thế sở hiếm có, Quách Xuyên Cẩm trong lòng càng là trống rỗng. Hắn cũng nói không nên lời nguyên cớ tới. Nếu Triệu Thanh Y có thể nghe hắn nói khởi tiền căn hậu quả, khẳng định sẽ nói cho hắn. Đây là tưởng bán mình người không có bán được. Phan Kim Liên gả cho Võ Đại Lang giống nhau không cam lòng. Xuân Thập Tam Nương cấp chư bát giới ngủ thống khổ. Dục mang vương miện, tất ném tiết tháo, nén bi thương. Hôm nay Thái Tử Phi cũng tới. Nhìn Triệu Thanh Y ở chỗ này làm nổi bật. Còn phải Hoàng đế công công vẻ mặt ôn hòa mà thưởng duyệt. Chỉ mau đem khăn cắn nát. Nàng hiện tại liền tính là đến Hoàng đế công công trước mặt nói Triệu Thị không tuân thủ quy củ. Hoàng đế công công lý giải cũng sẽ cùng nàng muốn biểu đạt có lệch lạc. Nàng nếu là kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lúc trước chính mình được đến mạo phạm, Hoàng đế khả năng còn không tin. Hơn nữa thái tử khẳng định sẽ phủ nhận. Hoàng đế tin ai còn không biết đâu. Quan trọng nhất chính là, nàng làm như vậy chính là làm tôn thất triều thần đều nhìn đến nàng muốn trừ bỏ Triệu Thị mục đích. Là như vậy trần trụi, lòa. Khó tránh khỏi muốn cõng ghen tị lượng tiểu nhân ác danh. Thái tử Phi Lý Thị cũng cảm thấy gan cực đau. Cung yến tán sau, từng người ra cung hồi phủ. Tối nay trừ tịch, thái tử còn muốn nghỉ ở thái tử Phi trong viện. Chỉ là hắn cùng y nghiêng đi thân đi. Đối nàng hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Thái tử Phi chợt nói. Hôm nay nhìn thấy cung trong vương phủ hoàng trưởng tôn đều mau 7 tuổi. Thiếp chỉ cần nghĩ đến vẫn luôn không có cấp điện hạ sinh hạ hài nhi. Thiếp thật là hổ thẹn. Ngày tốt cảnh đẹp, tới một phát không? Quách Xuyên Cẩm hơi hơi mở mắt ra. Trong mắt tuy có ưu sắc, lại tuyệt không động tình. Nói, con nối dõi cũng muốn duyên pháp. Người điều dưỡng quá lâu như vậy cũng không gặp có thể hoài thượng. Không ước, thái tử phi này không dễ thụ thai thân thể cũng là hại khổ nàng. Nếu dùng hiện tại y học tới giảng là tính nhiễm sắc thể dị thương, là cơ hồ không có khả năng tự nhiên thụ thai, nàng hiện tại chỉ là dùng chung dược điều dưỡng nơi nào hữu dụng. Vượng tài chính là bạch bạch cày đàn 5 năm, không thu hoạch, lỗ sạch vốn còn sao sao, pháo hôi mệnh tổng cũng có vài phần trời cao an bài. Thái tử phi lại nói, thái y nói ta thân mình so từ trước là khá hơn nhiều. Lúc trước làm lụng vất vả quá mức, thể chất hư hàn, mỗi khi nhìn đến con nhà người ta, ta thật muốn vì điện hạ chẳng sợ sinh một cái nữ nhi đều hảo. Ước, Quách Xuyên Cẩm nói, ngày mai sáng sớm còn muốn vào cung chúc Tết, sớm một chút nghỉ ngơi. Không ước, ước bất động, thái tử phi trong mắt một mảnh tĩnh mịch, xoay người sang chỗ khác, nghĩ đến Triệu Thị, được sủng ái. Con có Triệu Thị không coi ai ra gì. Trong mắt như là tụy nọc độc giống nhau, thẳng đến nàng cảm giác có điểm lạnh, thái tử hắn cuốn đi chăn, thái tử phi liền tới gần một chút, Quách Vượng Tài trầm giọng nói, ngươi làm gì, ngươi như vậy cô liền xoay người đều không có phương tiện. Vượng Tài bởi vì ban đêm luôn là nghĩ đến làm hắn buồn bực hố nữ. Thường thường chăn trào, tư thế ngủ cấp tốc đổi bại, chính mình còn không tự biết, điện hạ. Ta mau không có chăn, ngoặc kép, tân niên vui sướng, chúc điện hạ vượng tài vượng phúc vượng số phận, cung hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Triệu Thanh Y bởi vì được đến hoàng đế cùng nương nương, sủng ái. Đạt được tiến cung chúc Tết thỉnh an tư cách, sáng sớm liền ở thái tử phi viện ngoại chờ chứ, nàng hiện tại rốt cuộc là đông cung lương viện, không có làm thái tử cùng thái tử phi chờ nàng đạo lý. Ở chỗ này đầu một hồi ăn Tết, Triệu Thanh Y cũng là cảm khái vạn ngàn, năm trước hết thảy bình an, năm nay lại là có chút tình thế hỗn loạn, khai xuân liền không có như vậy nhàn, Quách Xuyên cảm thấy nàng ăn mặc hải đường sắc áo váy. Thượng thân là tuyết thanh sắc áo khoác, tấn thượng cắm một đóa hoa lụa, cắm một con quý phi ban thưởng bộ diêu. Trên cổ đỉnh đặc treo phụ hoàng thưởng nàng Nam Hải hạt châu cùng triệu hiền phi thưởng thất bảo. Chuỗi ngọc, bên hông quải cũng là phụ hoàng thưởng ngọc bội. Trên cổ tay là một đôi lục công chúa đưa vòng ngọc. Lớn hơn, nàng hiếm thấy trang điểm đến như vậy phú quý. Lại là không có một kiện là hắn cấp đồ vật. Nhưng tưởng nàng lại không phụng dưỡng chính mình. Hắn vì cái gì muốn thưởng nàng? Trong lòng lại chí khí lên. Lấy nàng lại tạm thời vô pháp. Không có triệu thanh y nói. Keo kiệt, thái tử phi bị thái giám đỡ lại đây. Nghiêm nghị nói. Làm càn. Triệu thanh y sờ sờ cái mũi. Tránh ra đi. Không cùng nàng đối nghịch. Chỉ đương nhìn không tới. Quách Xuyên cẩm xem nàng hảo không thú vị bộ dáng. Trong lòng có chút đần độn. Nhưng là canh giờ đã đến. Đành phải lên xe. Duyên Phúc cung di thanh điện thượng náo nhiệt phi phàm. Hoàng thất tiểu bối một đám bài cấp hoàng đế chúc mừng tân niên. Trong cung tạm vô hoàng hậu, Lý Quý Phi ngồi ở phi tần vị trí thủ tọa, thái tử một nhà đầu một cái chúc Tết nói cắt tường lời nói. Bị thưởng sau, Lý Quý Phi lại đề ra tân niên nguyện thái tử phi sớm ngày cấp đông cung sinh con nói. Thái tử phi sắc mặt xấu hổ, mà mặt khác vương gia, vương phi khó tránh khỏi có xem thái tử diễn. Hưng tai nhạc họa tâm thái, một vòng luân qua đi, triệu thanh y nhìn người này mượn cớ vì khả quan, hôm nay mùng một, còn ở trong cung bày diễn xem, triệu thanh y ngồi ở ven vị trí nghe bọn hắn di di nha nha mà sướng. Không thú vị, kỳ thật hiện tại hí khúc còn không có phát triển đến côn khúc thành tục. Chỉ là triều đại một loại đặc biệt, lấy khách lời nói cùng loại dự khúc cười nhỏ làm cơ sở diễn. Có chút chuyện xưa từ viết đến vẫn là có trình độ. Nhưng là triệu thanh y cũng không như thế nào thích. Lục công chúa Quách Lâm chợt chiều vẫy vẫy tay. Triệu thanh y hiểu ý. Liền ở trong góc lưu. Cùng Quách Lâm hội hợp. Cùng đi ngự hoa viên khoan khoái. Hôm nay là mùng một. Thời tiết nhưng thật ra ấm áp như mùa xuân. Chỉ sợ ngày mai là muốn biến thiên tuyết rơi. Quách Lâm mang theo nàng chuồn ra tới. Bỗng nhiên thất công chúa Quách Quỳnh, bát công chúa Quách Giao cũng theo đi lên. Thất công chúa Quách Quỳnh nói, hảo nha, lục tỷ, ngươi cùng tiểu tàu tử hai cái chuồn êm ra tới chơi. Liền không gọi chúng ta, Quách Lâm vội cười nói, ta không phải xem các ngươi đều rất thích nghe diễn sao. Không hảo quấy dày nhau, bát công chúa nói, ta mới không tin đâu. Quách Lâm nói, được rồi. Ta bất quá là cùng tiểu tẩu tử đi trường bắn chơi chơi. Các ngươi tuổi quá tiểu, lại kéo bất quá cung, thất công chúa nói. Ai ra, lục tỷ là có thể kéo cung nữ tướng quân lạc. Kỳ thật lục công chúa cũng là có thể kéo ra một chương nhẹ cung mà thôi. Chẳng qua nàng tính cách hiếu động, ngồi nghe như vậy diễn là phá lệ ngồi không được. Nếu là làm nàng nghe nói thư khả năng còn có thể ngồi được một ít. Lục công chúa thấy thất công chúa miệng lợi hại, lại là nếu không tha nàng, hai người náo loạn trong chốc lát, nữ hài nhi nhóm mới ở thái giám cung nữ đi theo hạ kết bạn đi chạy nuôi ngựa. Đương nhiên triệu thanh y là một cái tiểu thiếp, bên người nàng lại không có dẫn người, tiến chạy nuôi ngựa, lại phát hiện có người sớm tới một bước, năm nay thời tiết hảo, thực thích hợp phi ngựa, anh hùng ý kiến giống nhau. Liền thấy một người hồng bào thiếu niên cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Tư thế oai hùng hùng phát, là bát ca nha, các công chúa đôi mắt cũng sáng long lanh, lớn tuổi chút long tử phượng nữ cảm tình đảo cũng không tệ lắm. Không có lâm vào đoạt đích chi chiến, bát hoàng tử Quách Xuyên Khải năm nay mới 15 tuổi. Rất có Quách gia nhi tử phong phạm, xinh đẹp như hoa, Quách Xuyên Khải là vinh phi Phan thị sở gia. Vinh Phi đã qua đời, nhưng kia cũng là một vị mỹ nhân, bằng không cũng sinh không ra Quách Xuyên Khải như vậy soái ca ra tới. Quách Xuyên Khải vòng một vòng, chạy trở về, nhìn đến bọn muội muội, nói, các ngươi tới làm gì, nơi này không phải nữ nhi nhóm nên tới địa phương. Hoàng gia nam nhân dễ dàng dưỡng thành sắt thép thẳng nam ung thư. Thiếu niên 16 tuổi đã thấy hình thức ban đầu. Lục công chúa không phục mà nói, ai nói nữ nhi không thể tới, ta càng muốn tới, Quách Duyên Khải nhất phái huynh trưởng bộ dáng mang sang tới. Nói, thất muội, bát muội cũng không nên học lục muội, nữ hài nhi nên học chút cầm kỳ thư họa nữ hồng mới là chính đạo. Đó là công chúa càng nên là thiên hạ nữ tử gương tốt. Lục công chúa, ghét bỏ, mà nói. Bát ca liền lớn ta 3 tháng. Một bộ giáo huấn người ngữ khí vì sao đâu? Quách Duyên Khải nói, ta chính là vì các ngươi hảo. Bằng không tương lai nhưng không hảo tìm. Quách Duyên Khải nghĩ kia lời nói lại tùy tiện một ít. Vẫn là không nói, nhưng là các công chúa nơi nào sẽ không biết. Mỗi người đỏ mặt, mà Triệu Thanh Y cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không cấm bọn họ nói. Quách Duyên Khải ngắm nàng liếc mắt một cái, lại cũng không nói gì. Đào lại giục ngựa rời đi, chạy mau một vòng, lấy mũi tên tới bắn trong sân bia ngắm. Lúc này Đào hấp dẫn ở nữ hài nhi nhóm ánh mắt. Triệu Thanh Y nhìn lấy hắn tuổi tác cưỡi ngựa bắn cung công phu xác thật lợi hại. Khó trách là 8 năm sau hoàng gia nổi danh thiếu niên tướng quân. Bất quá nguyên chủ cũng chỉ là ở hậu viện nghe nói. Khi đó thái tử bị phế quá một lần, lại chịu uy hiếp, bị hắn cứu cứu cùng thuộc hạ bọc hiệp sắp sửa bước vua thoái vị. Thái giám cấp Quách Lâm đưa tới nửa thạch cung cùng vũ tiễn. Quách Lâm cũng tới rồi bia trước, ở 30 bước ngoại phóng mũi tên, trương cánh tay kéo cung thượng mũi tên. Chỉ nghe vèo đến một tiếng, kia mũi tên thượng bia, lại không có trung hồng tâm ân ni Quách Lâm không cấm lại lấy một mũi tên kéo ra cung một bắn. Vẫn là không có trung hồng tâm, Triệu Thanh Y lại cảm thấy nàng đã thực không tồi. Bình thường nữ tử khó có như vậy lực đạo cùng thân thể phối hợp tính. Hiển nhiên nàng là luyện qua, Quách Quỳnh, Quách Giao kỳ thật cũng là có điểm tiểu ghen ghét. Quách Lâm là công chúa chung có khăn trùm anh hào chi phong. Ở công chúa chung liền rất đặc biệt, nàng người lại hoạt bát mỹ mạo, tự nhiên chịu chú ý. Phụ hoàng tuy trọng dụng văn thần, trong xương cốt lại cùng thái tổ hoàng đế giống nhau thượng võ. Hắn liền rất dễ dàng nhớ rõ như vậy cái nữ nhi. Nàng giống như là tiểu yến tử giống nhau, là trong cung tương đối đặc biệt tồn tại. Quách Duyên Khải ở bên cạnh xuống ngựa tới, cười nói, lục muội muội cánh tay còn không xong, nữ tử lực đạo cuối cùng là không kịp. Quách Lâm lại nghe hắn nói cái gì nam tử yêu Việt luận. Không cấm đối Triệu Thanh Y nói, Triệu tỷ tỷ, ngươi cầm gạch có thể hay không đem kia bia ngắm cấp đập nát. Triệu Thanh Y không cấm mỉm cười, cười nói, đứng ở chỗ này sao? Quách Lâm nói, đối. Triệu Thanh Y gật gật đầu, có thể nha. Quách Lâm ngẩng ngẩng cằm, hướng Quách Duyên Khải nói, bát ca, ngươi có thể lấy gạch tạp lạn kia bia ngắm sao? Quách Duyên Khải, Quách Lâm cười nói, Triệu tỷ tỷ chính là nữ tử. Quách Duyên Khải ánh mắt lưu truyền, nói, nàng, chỉ là cá biệt nữ tử. Quách Lâm nói, tổng cũng là nữ tử, nàng có thể làm được, ngươi làm không được. Quách Duyên Khải nói, ta thuộc đọc binh pháp, tinh với cưỡi ngựa bắn cung, nàng bất quá là giang hồ võ sĩ, Quách Duyên Khải vẫn là trung nhị kỳ. Triệu Thanh Y ha hả, bát hoàng tử điện hạ, tại hạ bất tài, binh pháp cùng cưỡi ngựa bắn cung, cũng lực hiểu, cho nên, thỉnh ngài cũng không cần coi khinh nữ tử, coi thường lục công chúa. Hết chương.